Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, Fushikawa. Thời gian bất chi bất giác liền đến thứ sáu. Chiya vốn định cùng chủ tiệm mời nghỉ một ngày đi trường học đi học. Nhưng còn chưa kịp hành động, sáng sớm liền nhận được điện thoại của Kasumigaoka Utaha. Đoạn thời gian này, được sự giúp đỡ của Chiya, Kasumigaoka Utaha đã đem novel sửa đổi hoàn tất, chuẩn bị đem bản thảo đưa cho chính mình biên tập nhìn rồi. Chỉ là bởi vì mấy lần trước thất bại, đối với loại chuyện này hơi có một chút bóng ma trong lòng. Muốn dắt lấy Chiya cùng đi chống đỡ cái vùng, đối với yêu thỉnh của mỹ nữ Chiya tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đến trong tiệm giúp một buổi trưa bận rộn sau, buổi chiều liền đi tới cùng Kasumigaoka Utaha hẹn tương đương địa phương tốt. Vừa vặn hắn gần đây cũng muốn thu mua một nhà công ty game. So với chính mình lung tung không có mục đích tìm kiếm, hướng Kasumigaoka Utaha biên tập loại này trong nghề nhân sĩ hỏi thăm một chút hiệu quả khẳng định phải tốt hơn nhiều. Yêu, Chiya-kun, tới thật sớm đây. Nghe được cùng thiếu nữ xinh đẹp hẹn hò sau liền kích động lại cũng không ngủ được cho nên theo. Buổi sáng bắt đầu ở nơi này vừa chờ rồi sao? Cùng bình thường ăn mặc đồng phục học sinh hình tượng bất đồng. Hôm nay Kasumigaoka Utaha rõ ràng tỉ mỉ ăn mặc một phen. Nửa người trên một bộ màu trắng áo, nửa người dưới một cái màu đen váy dài, làm cho người ta một loại tri thức mỹ cảm. Duy nhất không thay đổi đại khái chính là màu đen kia quần tất. Đương nhiên, cũng có thể là tất chân. Bất quá bởi vì mặc chính là váy dài, Chiya cũng không dám xác định. Đúng vậy, nghĩ đến Kasumigaoka đồng học tất chân ta cũng có chút ngủ không yên giấc được. Cho nên sáng sớm liền tới nơi này chờ. Trên dưới quét mắt một phen sau, Chiya lúc này liền đối với Kasumigaoka Utaha dựng lên một ngón tay cái. Kasumigaoka Utaha mặc dù nhìn qua rất cường thế, lúc đối mặt ai đều có thể đi lên một đôi lời độc lưỡi. Nhưng nàng nội tại lại vô cùng yếu ớt. Cường thế cùng độc lưỡi đều chỉ là vì che giấu nội tâm yếu ớt mà thôi. Bị Chiya đùa giỡn một phen sau, cái kia cường thế vỏ ngoài rốt cuộc có chút không kiên trì nổi. Trên mặt đã lộ ra cà chua chín mùi nhan sắc. A, ta ngược lại có chút xem thường Chiya-kun rồi. Phỏng chừng Chiya-kun bình thường không ít lừa gạt nữ hài tử đi. Bằng không sau đó cứ gọi ngươi người cặn bã quân tốt rồi. Bất quá dù là trên mặt đã Akako thật, giống như muốn nhỏ máu ra, Kasumigaoka Utaha vẫn không muốn nhận thua. Cố nén vẻ thẹn thùng hướng Chiya đùa giỡn lên, làm ơn nhất định không muốn gọi như vậy. Kasumigaoka Utaha gửi bản thảo nhà xuất bản cũng không phải là Shinchosa loại này có uy tín nhà xuất bản. Dù sao Kasumigaoka Utaha văn bút mặc dù coi như không tệ, nhưng viết ra novel cũng chỉ có thể xếp loại với light novel phạm vi. Shinchosa mặc dù cũng có xuất bản light novel, nhưng tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở truyền thống văn học phương diện. Đối với light novel phát triển, Shinchosa cũng không phải là rất coi trọng. Cho nên trừ số cực ít muốn đổi nghề truyền thống văn học nhóm người bên ngoài, rất ít có lựa chọn Shinchosa. Kasumigaoka Utaha lựa chọn địa phương là Fushikawa, cũng chính là Chiya đời thứ nhất Kadokawa kho sách. Mặc dù thành lập thời gian không thể so với Shinchosa, nhưng cũng coi là một nhà phi thường già nhà xuất bản rồi. Hơn nữa Fushikawa kho sách tổng bộ vào vị trí với Chiyoda, cho dù là đi bộ, hai người cũng không cần bao lâu thời gian. Mặc dù thành lập thời gian không thể so với Shinchosa, nhưng cũng coi là một nhà phi thường già nhà xuất bản rồi. Hơn nữa Fushikawa kho sách tổng bộ vào vị trí với Chiyoda, cho dù là đi bộ, hai người cũng không cần bao lâu thời gian. hơi có chút không khéo chính là Chiya cùng Kasumigaoka Utaha đến Fushikawa thời điểm công ty sau. Biên tập đang họp, bất quá tốt, ở trước Kasumigaoka Utaha đã hẹn trước qua rồi. Hơn nữa phụ trách Kasumigaoka Utaha biên tập hình như là một người chủ bút. Trước đài người phi thường thân thiết giúp hai người an bài một gian phòng tiếp khách. Dù sao cũng là trụ sở chính Fushikawa, phòng tiếp khách hoàn cảnh chắc chắn sẽ không quá kém, nhưng hoàn cảnh tốt hơn nữa cũng chết. Tự nhiên so ra kém mỹ nữ bên cạnh, nhìn một hồi sau, Chiya liền đem tầm mắt chuyển đến trên người Kasumigaoka Utaha. Cầu NP cầu bắp đậu bởi vì tầm mắt của Chiya không có chút nào ẩn núp. Kasumigaoka Utaha rất nhanh liền phát hiện hắn nhìn chăm chú. Arara, người cặn bã quân hiện tại khẳng định ở trong lòng tự sướng đối với ta tất chân làm như vậy chuyện. Như vậy đi, không thành vấn đề. Nếu như cái này một lần thành công mà nói tùy tiện hentai kun làm gì đều có thể. Kasumigaoka Utaha, bị Sonoko gọi là hồ ly tinh cũng không phải là không có lý do. Cái nào sợ cái gì cũng không làm, vẻn vẹn chẳng qua là ngồi ở chỗ đó. Kasumigaoka Utaha liền có thể không ngừng hấp dẫn phái nam tầm mắt. Chớ nói chi là nàng hiện tại nằm ở trên người của Chiya. Chiba, một đôi kẹo đường tất cả đều đè ở trên bả vai của Chiya rồi. Nếu như không phải là hoàn cảnh lời không đúng, Chiya đã sớm để cho nàng khóc lên. Có thật không? Đương nhiên là thực sự. Nếu như cái này một lần thành công mà nói ta liền đem hiện tại mặc tất chân đưa cho người cặn bã. Quân, đến lúc đó vô luận là bắn máy bay vẫn là chính mình mặc vào cũng không có vấn đề gì. Lại nói người cặn bã quân dáng dấp phi thường thanh tú đây. Nếu như mặc vào tất chân lại mang theo tóc giả, coi như không trang điểm đến trên đường cũng khả năng hấp dẫn một đống lớn tầm mắt của nam nhân. Ngoặc kép chấm chấm, Chiya đang suy tính nên làm sao giáo huấn Kasumigaoka Utaha một trận. Phòng tiếp khách cửa chính rốt cuộc mở ra. Xin lỗi, Uta-chan, ta thật giống như quấy rầy đến các ngươi đây. Cát, nếu biết mà nói vậy thì nhanh đi ra ngoài a. Ha ha, xin lỗi, ta tự giới thiệu mình một chút. Tên của ta gọi là Machida Sonoko, là biên tập của Uta-chan. Vị này chính là Uta-chan thường xuyên nhắc tới bạn trai quân đi. Thật là tuấn tú lịch sự đây. Chỉnh sửa một chút quần áo của mình, Chiya cũng lộ ra một bộ mỉm cười mê người. Không sai, ta chính là bạn trai của Kasumigaoka Utaha. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.